Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 488. Đến Bảo Nguyên Châu, 12 cấp bảo vật. Bản nguyên cấp chí bảo ẩn chứa lực lượng bản nguyên, mỗi 100 năm có thể thai nghén nhất đạo bản nguyên S1A. Đây là đường mục được lần này gây nên biến dị thú thú triều. Hắc Long Vương thủ hộ cái này bảo vật tin tức, đây tuyệt đối là một cái chí bảo. So với đường mục trong tay bất luận một cái nào bảo vật đẳng cấp đều cao, thậm chí khả năng đủ thay đổi tăng mạnh biến dị thú độ đậm của huyết thống. Đối với biến dị thú có cực cường sức hấp dẫn cùng sức khống chế, chỉ là món bảo vật này ra lông năng lực. Nếu là Hắc Long Vương có thể hoàn toàn khống chế món bảo vật này, vào lúc ấy đường mục muốn cướp đoạt món bảo vật này hầu như trở nên không thể. Đáng tiếc chính là thành cũng là bảo vật đẳng cấp, bại cũng là bảo vật đẳng cấp. Cao như vậy chờ bảo vật, Hắc Long Vương nhiều nhất lợi dụng bảo vật quyền hạn, chút ít lợi dụng bảo vật một chút năng lực. Căn bản là không thể hoàn toàn lợi dụng món bảo vật này năng lực. Chớ đừng nói chi là luyện hóa món bảo vật này đây. Kỳ thực Hắc Long Vương cũng là tràn ngập lợi dụng thú triều đại kiếp nạn thời cơ, hiến tế vô số tử vong sinh linh huyết nhục, chính là muốn lợi dụng loại này huyết tế luyện hóa món bảo vật này, mà không phải để món bảo vật này thành hình. Món bảo vật này kỳ thực đã sớm thành hình, căn bản cũng không cần cái gọi là hiến tế làm cho thành hình. Hắc Long Vương lừa mọi người, cái gọi là hiến tế kỳ thực chính là tăng mạnh hắn được bảo vật quyền hạn, làm cho hắn có thể luyện hóa món chí bảo này. Đáng tiếc, Hắc Long Vương vẫn là đánh giá thấp món bảo vật này đẳng cấp, làm cho hắn luyện hóa món bảo vật này xa xa khó vời. Chủ yếu nhất chính là từ khi lựa chọn hiến tế huyết nhục luyện hóa món bảo vật này bắt đầu, Hắc Long Vương căn bản cũng không có thời gian luyện hóa món bảo vật này. Vì lẽ đó Hắc Long Vương hết thảy thiết kế đều thất bại. Cuối cùng tiện nghi đường mục, ở cuối cùng đường mục giết chết Hắc Long Vương được món bảo vật này. Nếu là cái kia Hắc Long Vương được món bảo vật này không vội vã luyện hóa, mà là ẩn giấu đi, dựa vào món bảo vật này trở nên mạnh mẽ, căn bản là không thể có người biết hắn có món chí bảo này. Như vậy, biến dị thú sẽ nhiều một cường giả, nhân loại chúng ta sẽ thêm một cái đại địch. Đường mục trong lòng đối với Hắc Long Vương tính toán thất bại cảm thán nói rằng, cho rằng Hắc Long Vương tính toán hoàn toàn chính là lẫn lộn đầu đuôi. Nếu như Hắc Long Vương không vội luyện hóa món bảo vật này, hiện tại không chỉ có sẽ không tử vong, hơn nữa thành công vì là vô thượng cường giả khả năng. Đáng tiếc hết thảy đều không có nếu như. Đương nhiên, đường mục cũng không biết biến dị thú tàn khốc ở mặt thế sau khi không chỉ có nhân loại cùng biến dị thú chém giết, nhân loại cùng nhân loại, biến dị thú cùng biến dị thú chém giết, toàn bộ địa cầu hoàn toàn biến thành nhược nhục cường thực rừng rậm. Căn bản cũng không có hòa bình có thể nói. Đối với Hắc Long Vương như vậy biến dị thú tới nói, cảm giác nguy hiểm rất lớn. Hắc Long Vương nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, cho nên đối với Hắc Long Vương tới nói, hắn cũng không biết chính mình còn có thể sinh tồn bao lâu. Vào lúc này, đối diện một cái chí bảo, hắn có hai loại lựa chọn. Một loại lựa chọn, vậy thì là nhanh chóng luyện hóa khống chế món chí bảo này, nhưng có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu. Một loại chính là chậm rãi lợi dụng món bảo vật này một chút công năng, chậm rãi trở nên mạnh mẽ, chờ thực lực đầy đủ lại hoàn toàn luyện hóa món bảo vật này. hai loại lựa chọn này. Nếu là đường mục như vậy mở quải tồn tại, nhất định sẽ lựa chọn loại sau lâu dài dự định. Nhưng đối với Hắc Long Vương tới nói, còn không biết có thể hay không sống đến trở nên đủ mạnh có thể luyện hóa món chí bảo này thời điểm. Còn không bằng đánh cược một lần. Vì lẽ đó Hắc Long Vương bi kịch là tất nhiên. Đến cuối cùng, món chí bảo này tiện nghi đường mục, bản nguyên bảo vật, 12 cấp bảo vật. Nhưng là vượt qua hắn được cao nhất bảo vật Long Môn, Hóa Long Trì, Ngộ Đạo Thạch Bi các loại, là đường mục đến nay được cao nhất bảo vật. Đáng tiếc món bảo vật này tuy rằng đẳng cấp cao, nhưng đối với đường mục tới nói, tạm thời căn bản cũng không có luyện hóa khả năng, nhiều nhất cũng chỉ có thể lợi dụng chút ít công năng. Thứ yếu chính là lợi dụng mỗi trăm năm sản sinh bản nguyên khí. Bản nguyên khí, nhưng là so với hỗn độn khí càng thêm cao rất nhiều đẳng cấp năng lượng. Năng lượng như vậy, bất kể là đối với việc tu luyện của hắn, hoặc là chủ thần không gian tiến hóa, thậm chí địa cầu bản thân tiến hóa, đều là phi thường có lợi. Vì lẽ đó loại này bản nguyên khí, nếu như có thể được, tuyệt đối là phi thường có lợi. Đáng tiếc món bảo vật này sản sinh bản nguyên khí tốc độ quá chậm. Đường mục thầm nghĩ, trăm năm thời gian sản sinh nhất đạo bản nguyên khí, hay là đối với những kia sống vô số năm lão quái vật tới nói, là phi thường thời gian ngắn ngủi, tương đương với một lần ngắn ngủi bế quan mà thôi. Nhưng đối với đường mục tới nói, tuyệt đối là thời gian dài dằng dặc. Từ mạt thế đến hiện tại, đường mục tuổi tác, thêm vào sống lại giả đường mục, người xuyên Việt đường mục, ba người thu về đến tuổi tác, cũng không đủ 5.000 tuổi, mà bản thân hắn càng là không đủ 40 tuổi. Như vậy tuổi tác, 100 niên, đối với đường mục tới nói, còn là dài đằng đẵng, không biết có thể hay không tăng nhanh bản nguyên khí thai nghén tốc độ. Đường mục trong lòng suy nghĩ nghĩ, đối với bản nguyên khí, hắn vẫn là rất lưu ý. Từ thiên đạo truyền thừa trong tin tức, đường mục biết bản nguyên khí quý giá, tuyệt đối là có thể làm cho tu luyện giả điên cuồng năng lượng. Chờ có thời gian thử xem. Hiện tại trước tiên luyện lại chư thiên triệu hoán bảo điển, để cho trở thành ta bản mệnh chứng đạo chí bảo. Đến vào lúc ấy, một bảo ở tay, thiên hạ ta có, chỉ cần có này một cái bảo vật, đối với ta mà nói, đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, đường mục liền chuẩn bị luyện lại chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh pháp bảo. Đây đối với đường mục tới nói, kỳ thực cũng không khó. Khó chính là làm sao đem chư thiên triệu hoán bảo điển luyện chế thành vì chính mình trong lòng bảo vật như thế. Triệu hoán, xuyên qua, biến hóa, phòng ngự, công kích, ngộ đạo, tin tức chứa đựng, chứa đồ, thôn phệ. Đây là đường mục luyện lại chư thiên triệu hoán bảo điển 9 đại công có thể. Cũng là chư thiên triệu hoán bảo điển có thể chứa đựng 9 đại công có thể. Là một loại thiết luật, bằng không đường mục không ngại để chư thiên triệu hoán bảo điển chứa đựng càng nhiều công năng. Này mới luyện chế chư thiên triệu hoán bảo điển, là đường mục bản thân, luyện hóa chủ thần phân thân, thánh linh phân thân đồng thời luyện chế, không chỉ công năng mạnh mẽ, càng là một luyện chế thành công, đẳng cấp chính là tiên thiên cấp bảo vật. Trong đó chư thiên triệu hoán bảo điển 9 đại công có thể. Triệu hoán là nguyên vốn là có công năng, xem như là chư thiên triệu hoán bảo điển chủ yếu nhất công năng, cũng là hạt nhân. Chỉ có điều trùng mới luyện chế chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán công năng có biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này có tốt có xấu. Chỗ tốt, vậy thì là loại này triệu hoán đã không có số lần hạn chế. Muốn làm sao chịu hoán, muốn chịu hoán bao nhiêu lần đều không có quan hệ. Đây là tốt một mặt, nhưng xấu một mặt, vậy thì là mỗi một lần chịu hoán đều cần tiêu tốn đánh đổi. Tân chịu hoán, bình thường cần đường mục tiêu tốn item đồng giá trao đổi. Nói thí dụ như đường mục lợi dụng tiêu hao bản thân năng lượng hoặc là tiêu hao bản thân số mệnh. Tiến hành chịu hoán, cũng có thể hiến tế các loại bảo vật tiến hành chịu hoán. Đây là một loại đồng giá trao đổi. Chịu hoán trả giá càng cao, chiếm được bảo vật thì càng được. Hơn nữa vô hạn chế chịu hoán đều là tùy cơ chịu hoán. Có thể hiến tế một cái chí bảo, cho gọi ra đến chính là một viên vô dụng thạch đầu. Cũng có thể hiến tế một viên thạch đầu, cho gọi ra đến một cái chí bảo. Nói chung xem vận khí. Hết chương.